Tốt nhất con dề, chương 196, ngoài ý liệu kế ly gián. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, không có khả năng, không có khả năng, Lâm Vũ dùng sức lắc đầu, ánh mắt trống rỗng, Ngọc Hiên cùng Thẩm Thúc Thúc tuyệt đối sẽ không đối với ta như vậy. Gia Vinh, sinh ý trên trận không bạn bè a, Hà Kim Tường thở dài. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến một ngày này. Hà Ký dựa vào Mã Khôn bên kia giá thấp thả sung túc nguyên thạch. Phẩm chất cùng giá cả đều cực kỳ có sức cạnh tranh. Mượn siêu cao phẩm chất cùng lợi ích thực tế giá cả. Cấp tốc nuốt chiếm Thanh Hải Thị Châu Bảo ngành nghề số định mức. Khó tránh khỏi sẽ dẫn tới cái khác cửa hàng châu báu ghen tị và bất mãn. Đủ loại trả thù cùng thủ đoạn khẳng định sẽ theo nhau mà đến. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất đối với Hà Ký động thủ, lại là Thẩm gia, Ngọc Hiên khẳng định không biết rõ tình hình. Lâm Vũ cầm nắm đấm, dùng sức lắc đầu, chớ tự lừa dối khinh người. Gia Vinh, nếu như không phải lên mặt đánh nhịp, phía dưới người dám làm sao? Lại nói, coi như hắn không biết rõ tình hình, cái này cũng đúng là người nhà bọn họ làm a. Hà Kim Tường thở dài. Lâm Vũ trên mặt nói không nên lời thống khổ, phải biết, trong lòng hắn, có thể một mực cầm Thẩm Ngọc Hiên đích thân huynh đệ a, mặc kệ là đã từng Lâm Vũ thời kỳ vẫn là hiện tại Hà Gia Vinh thời kỳ. Lĩnh người người nắm chắc cút, nhớ kỹ đem miệng ngậm lao, Lôi Tuấn gặp Lâm Vũ sắc mặt không tốt, tranh thủ thời gian vẫy tay, ra hiệu tên xăm mình tranh thủ thời gian mang theo dưới tay hắn lan. Tên xăm mình như Lâm Đại Xá, đứng lên mang theo người một nhà bay vượt qua chạy. Gia Vinh, đừng khó qua, ngươi yên tâm, vô luận người nào phản bội ngươi. Ta Lôi Tuấn mãi mãi cũng sẽ không phản bội ngươi. Ngươi vĩnh viễn là ta hảo huynh đệ, vĩnh viễn là ta Lôi Tuấn ân nhân. Lôi Tuấn vươn tay tại Lâm Vũ bả vai đè lên. Lâm Vũ cười cười, nhẹ nhàng nơi vỗ vỗ tay hắn. Ta còn có việc, vậy ta liền đi trước. Lôi Tuấn thở dài, tiếp theo mang theo người một nhà cấp tốc rời đi. Gia Vinh, tình người ấm lạnh, nghĩ thoáng chút ít đi. Hà Kim Tường cũng là một mặt cảm khái. Tranh thủ thời gian phân phó mấy cái hướng dẫn mua hàng đi đem cổng quầy hàng dọn dẹp một chút. Lâm Vũ thở dài, tiếp theo lắc đầu, nói khẽ, Hà đại ca, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút công ty tương lai phát triển. Gia Vinh, nào có cái gì thương lượng không thương lượng, trong lòng ta, ngươi vẫn là lão bản của ta, không có ngươi, ta bây giờ nói bất định còn tại cái nào trên công trường làm công đâu. Nếu đây là ngươi công ty, cái kia hết thảy tự nhiên do ngươi nói tính, Hà Kim Tường giọng thành khẩn nói ra, Lâm Vũ có chút cảm kích nhìn Hà Kim Tường một chút. Nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm đã quyết định một ý kiến. Lâm Vũ không biết là, lúc này Hà Ký Bảo Ngọc các nơi xa đang ngừng lại một cỗ màu đen ô tô. Tay lái phụ ngồi lấy một cái mặt chữ điền nam tử. Chính là tại kinh thành cơ quan trong đơn vị bị nam tử trung niên tay tát cái kia mặt chữ điền nam. Rất nhanh trên xe đi lên một cái màu lam âu phục nam tử. Hướng mặt chữ điền nam cười hắc hắc nói, Phượng Duyên Tường bên kia cửa hàng trưởng ta đã mua được. Hắn kẻ say khiến đi đập phá Hà Gia Vinh cửa hàng. Chờ hắn gặp Thẩm Ngọc Hiên, cũng sẽ cực lực thuyết phục Thẩm Ngọc Hiên cùng Hà Ký đối nghịch. Kế ly gián, không tệ, tiểu tử ngươi có chút đầu não. Mặt chữ điền nam gật gật đầu, ánh mắt bên trong hơi có chút khen ngợi. Đúng thế, đi theo ngài hỗn, không có ý nghĩa sao được. Màu lam âu phục cười hì hì rồi lại cười. Mặt mũi tràn đầy đắc ý, mặt chữ điền nam biết rõ. Chỉ cần bốc lên Hà Ký cùng Phượng Duyên Tường ở giữa xung đột. Cái kia Hà Ký cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Nói không chừng không bao lâu, liền sẽ bị Phượng Duyên Tường chèn chết. Trạng vạng tối thời điểm, Thẩm Ngọc Hiên lái một cỗ màu đen Lamborghini phi tốc vọt tới hối cổ quảng trường Phượng Duyên Tường chi nhánh. Thắng gấp dừng ở cửa tiệm. Tiếp theo hùng hùng hổ hổ vọt vào trong tiệm, nổi giận đùng đùng hô, Quách Huy đâu, cút ngay cho ta đi ra, cửa cửa hàng trưởng Quách Huy lúc này ngay tại tiếp khách khu chỉnh lý sổ sách. Nghe được Thẩm Ngọc Hiên cái này vừa hô, lập tức nhanh chóng chạy ra, cung kính nói, Thẩm Tổng, ngài, ba, không chờ hắn nói xong. Thẩm Ngọc Hiên xông lại chính là một cái vang dội cái tát. Âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi tìm người đi Hà Ký quấy rối. Quách Huy che lấy nửa bên nóng bỏng mặt, thấp giọng đầu nói, Thẩm Tổng, ta đây cũng là vì chúng ta Phượng Duyên Tường cân nhắc a, cân nhắc mẹ ngươi. Thẩm Ngọc Hiên trực tiếp một cước đem hắn đạp đến trên mặt đất. Chỉ vào hắn tức miệng mắng to, ngươi không biết lão tử cùng Hà Gia Vinh là quan hệ như thế nào sao? Thẩm Tổng, ngài coi hắn làm huynh đệ, hắn cũng không có cầm ngài làm huynh đệ à. Quách Huy cũng gấp, lập tức từ dưới đất bò dậy, chạy đến bên trong đem sổ sách đem ra, đưa cho Thẩm Ngọc Hiên nói. Thẩm Tổng, ngài nhìn xem, từ lúc Hà Ký vào ở hối cổ quảng trường cửa hàng, chúng ta gần 3 tháng công trạng thế nhưng là càng ngày càng kém a, tháng trước càng là ngã ra lịch sử mới thấp. Thẩm Ngọc Hiên thân thể trì trệ, tiếp theo cầm qua sổ sách tới xem xét, phát hiện xác thực gần 3 tháng công trạng đều không tốt. Tháng thứ nhất còn có thể, tháng thứ hai ngã hết sức lợi hại, tháng thứ ba càng là ngã vô cùng thê thảm. Thẩm Tổng, bọn hắn Hà Ký ngọc sức phẩm chất tốt, giá cả còn thấp. Đem chúng ta đều nhanh muốn chèn sập a, Quách Huy lo lắng nói. Từ lúc Hà Ký vào ở hối cổ quảng trường đến nay, bọn hắn cửa hàng tùy tiện cấp tốc suy tàn, thời gian trở nên phi thường khổ sở. Ta mặc kệ, ta chỉ biết là, Hà Gia Vinh là huynh đệ của ta. Thẩm Ngọc Hiên đem sổ sách ném một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Khách nhân ít đó là người chính mình kinh doanh không khéo. Nhân gia không ăn trộm không đoạt, chèn sập chúng ta, là nhân gia bản sự, quái chính chúng ta vô năng. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Lúc trước Lâm Vũ thành lập Ngọc Điếm thời điểm hắn xác thực biết rõ. Hắn còn dạy thụ Lâm Vũ một chút kinh nghiệm, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lâm Vũ Ngọc Điếm phát triển sẽ tốt như thế. Thế này thời gian ngắn bên trong, đã mở 3-4 chi nhánh, hơn nữa còn quét đi bọn hắn trong tiệm rất lớn một nhóm mối khách cũ. Thẩm Tổng, ngài cần phải nghĩ kỹ a. Hắn hiện tại chèn sập là chúng ta hối cổ quảng trường cửa hàng. Về sau chèn sập, có thể chính là toàn bộ Phượng Duyên Tường a. Quách Huy tận tình khuyên bảo nói. Thẩm Ngọc Hiên không có lại nói tiếp, nắm chặt nắm đấm, nhìn qua phương xa ánh mắt thâm trầm. Trong lòng ầm ầm sóng dậy, đúng vậy a, nếu như cứ thế mãi xuống dưới, không dùng đến mấy năm, Hà Ký liền có thể chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Hải thị ngọc hành thị trường. Đôi này Phượng Duyên Tường thế nhưng là đả kích chí mạng. Thẩm Tổng, thừa dịp hiện tại chúng ta còn có thể ngăn chặn bọn hắn, liền phải kịp thời đem bọn hắn ấn chết, bằng không chết chính là chúng ta. Quách Huy gặp Thẩm Ngọc Hiên có chút bị thuyết phục, lập tức tiến thêm một bước, oán hận nói ra, được rồi, ta không muốn nghe ngươi nhiều lời, ngươi nhớ kỹ, liền xem như cạnh tranh, chúng ta cũng muốn quang minh chính đại cùng người ta cạnh tranh. Thẩm Ngọc Hiên nói xong không có lại phản ứng hắn, tiếp theo bước nhanh đi ra Ngọc Điếm, Thẩm Ngọc Hiên mở ra Lamborghini một đường vọt tới khu mới bờ biển. Bỗng nhiên đạp xuống chân ga, tại trống trải trên đường lớn cực tốc chạy hết tốc lực lên. Trong lòng nói không nên lời kiềm chế, hắn tại bờ biển chạy một hồi lâu mới trở lại Phượng Duyên Tường tổng bộ. Trở ra hắn một đường xông về chủ tịch văn phòng, tiếp theo dùng sức gõ cửa một cái. Ai vậy? Bên trong truyền đến Thẩm Hàn Sơn nặng nề thanh âm. Cha, là ta, Thẩm Ngọc Hiên vội vàng đáp. Vào đi, đạt được sau khi cho phép, Thẩm Ngọc Hiên mới đẩy cửa đi vào, phát hiện cha đang đứng trước bàn làm việc mặt, mà bên cạnh hắn còn đứng lấy một người. Gia Vinh, Thẩm Ngọc Hiên phát hiện Lâm Vũ phía sau sắc vui mừng. Nhưng chợt nhớ tới vừa rồi sự tình, nụ cười trong nháy mắt tiêu tán xuống tới, trong lòng ngũ vị tạp trần, người tới vừa vặn, Gia Vinh vừa qua khỏi tới. Thẩm Hàn Sơn cười ha hả kêu gọi Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên ngồi xuống tiếp khách khu. Tiếp theo ngâm một bình trà, cười nói, Gia Vinh, có chuyện gì cứ việc nói liền tốt, đều là người một nhà. Hiển nhiên Thẩm Hàn Sơn cũng không biết rõ Hà Ký bị nện sự tình. Bá phụ, Ngọc Hiên, ta lần này đến, là muốn tìm cầu hợp tác. Lâm Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hợp tác, Thẩm Hàn Sơn hơi có chút ngoài ý muốn. Cười nói, theo ta được biết, các ngươi Hà Ký phát triển rất tốt à, thị trường số định mức thôn tính rất nhanh. Ta vốn còn muốn tìm thời gian cùng ngươi lấy thỉnh kinh đâu. Bá phụ nâng sát ta. Ta đó bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Ta lần này tới, chính là muốn trèo lên ngài cây to này. Lâm Vũ cười cười, sau đó móc ra một phần hợp đồng. Hướng Thẩm Hàn Sơn trước mặt đầy. Nói, ta muốn cùng ngài kết thành chiến lược hợp tác đồng bạn. Bằng vào chúng ta công ty 30% cổ phần. Trao đổi công ty của các ngươi 5% cổ phần. Gia Vinh, chuyện này là thật, Thẩm Hàn Sơn mắt nhìn hợp đồng, hơi có chút kích động, đối với Hà Ký phát triển tiền cảnh, hắn vậy mà rất rõ ràng a, nếu như theo cái này xu thế xuống dưới. Thỏa thỏa vượt qua bọn hắn Phượng Duyên Tường a, thậm chí trực tiếp chớp nhoáng giết chết cái khác trong nước một đám một tuyến cửa hàng châu báu cũng có chút ít có thể. Gia Vinh, quá tốt rồi, Thẩm Ngọc Hiên nghe vậy cũng là sắc mặt đại hỉ. Vô cùng kích động, lập tức chạy tới ôm lấy Lâm Vũ cổ. Bá, một tiếng tại Lâm Vũ trên mặt hôn một cái. À, ác tâm chết ta rồi. Lâm Vũ trong nháy mắt cả người nổi da gà lên. Thẩm Ngọc Hiên cười miệng đều liệt đến cái ót. Hắn đang phát sầu nếu như Lâm Vũ trở thành hắn đối thủ cạnh tranh hắn phải làm gì đâu. Không nghĩ tới đảo mắt bọn hắn liền muốn trở thành đồng minh. Gia Vinh, ngươi cái phương án này không tệ. Thế nhưng ta có cái tốt hơn hợp tác phương án. Không biết ngươi có đồng ý hay không? Thẩm Hàn Sơn xem hết hợp đồng sau hướng Lâm Vũ nói ra. Không nói gạt ngươi, kể từ khi biết ngươi có liên lạc Miễn Điện bên kia tràng khẩu. Ta vẫn manh động hợp tác ý nghĩ này. Thế nhưng sợ ngươi không đồng ý, một mực không có có ý tốt nói cho ngươi. Bá phụ, ngài cùng ta còn khách khí làm gì à, có ý nghĩ gì? Ngài cứ việc nói, Lâm Vũ cười gật đầu nói, là như vậy, nếu mọi người cùng nhau hợp tác, chúng ta cũng liền đừng phân người ta, dứt khoát sát nhập vì một nhà công ty mới tốt, danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi Hà Ký Phượng Duyên Tường. Thẩm Hàn Sơn thần sắc hơi có chút hưng phấn, đến lúc đó ta cùng Ngọc Hiên chiếm 40% cổ phần, ngươi chiếm 60%, bá phụ, cái này nhưng không được. Lâm Vũ nghe xong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, vụt đứng lên, chính mình cái này thổ phỉ sao, nhân gia Phượng Duyên Tường thị giá trị mấy chục tỷ, mà chính mình Hà Ký cho ăn bể bụng cũng liền 20-30 ức. Thẩm Hàn Sơn lại còn muốn cho chính mình 60% cổ phần. Đây quả thực là ngạnh sinh sinh cho hắn đưa tiền a. Thẩm Ngọc Hiên sắc mặt cũng là biến đổi. Không biết phụ thân hắn có ý đồ gì. Chính là quan hệ cho dù tốt, cũng không thể đem 100-200 ức bỗng dưng đưa cho Lâm Vũ đem. Gia Vinh, ngươi ngồi xuống, tọa hạ nghe ta nói. Mặc dù công ty của các ngươi vừa thành lập không lâu. Thế nhưng ta biết, các ngươi có Miễn Điện tràng khẩu cái này tài nguyên. Vậy thì tương đương với cất một cái thượng phương bảo kiếm a, bây giờ nhìn lại là ngươi kiếm lời ta tiện nghi. Thế nhưng không dùng đến mấy năm. Liền thành ta chiếm tiện nghi của ngươi. Ta đây cũng là đánh bạc ta tấm mặt mo này. Muốn từ ngươi nơi này đòi chút ngon ngọt. Thẩm Hàn Sơn cười ha hả nói ra. Thẩm Ngọc Hiên nghe đến đó mới hiểu được cha dụng ý. Đúng vậy a, Hà Ký nếu là thế này phát triển tiếp. Sớm muộn sẽ vượt qua bọn hắn Phượng Duyên Tường. Cùng hắn bị Hà Ký đè ép chết. Còn không bằng nhanh chóng lên thuyền. Đồng tâm hiệp lực hướng phía trước chạy. Thẩm thúc thúc, ngài điều này làm cho ta nhưng không biết nên nói như thế nào tốt. Lại nói, chàng khẩu đầu này tài nguyên thế nhưng là có phong hiểm. Nói không chừng lúc nào liền đoạn mất, Lâm Vũ lắc đầu cười khổ nói. Không sao, chúng ta Phượng Duyên Tường nắm giữ lấy Thanh Hải thị tuyệt đại bộ phận thị trường. Chỉ cần ngươi đem tài nguyên tiếp vào, không dùng đến quá lâu, chỉ cần 2-3 năm, chúng ta thị giá trị có thể liền sẽ gấp bội, nếu là có cái 5-8 năm, đơn giản không dám tưởng tượng. Thẩm Hàn Sơn hứng thú bừng bừng nói ra, cái này sổ sách hắn sớm tính minh bạch, nhìn hắn là bị thua thiệt, trên thực tế hắn kiếm lợi lớn. Vậy được, cái kia nếu bá phụ nói như vậy, vậy ta sẽ đồng ý, bất quá có một đầu, cổ phần hai nhà chúng ta nhất định phải đều chiếm 50%. Nếu không ta không được, Lâm Vũ chém đinh chặt sắt nói ra, tốt, tốt, Thẩm Hàn Sơn dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn qua Lâm Vũ trong mắt tràn đầy động dung, chỉ bằng đứa nhỏ này khí lượng, về sau cũng tuyệt đối là nhân trung long phượng, Thẩm Ngọc Hiên cũng không khỏi có chút đỏ mặt, buổi chiều chính mình thụ người khác mê hoặc, còn đem Lâm Vũ coi là đối thủ, không nghĩ tới nhân ra Lâm Vũ một chút liền cho mình nhường thế này lớn lợi. Hắn Thẩm Ngọc Hiên, Mặc Cảm, Thẩm Hàn Sơn cùng Lâm Vũ đạt thành hiệp nghị về sau. Thẩm Hàn Sơn liền đối với bên ngoài tuyên bố tin tức này. Trải qua truyền thông một tuyên dương, Phượng Duyên Tường cổ phần liên tục 3 ngày 3 cái trúng liền. Sau đó bảo trì tiểu bước tăng trưởng, một cử động kia có thể nói là cả hai cùng có lợi. Phượng Duyên Tường như hổ thêm cánh, mà Hà Ký là từ một cái nhỏ sư trong nháy mắt trở thành một đầu hùng sư. Mạnh mẽ sát nhập, mọi việc đều thuận lợi. Trên thị trường một đám cửa hàng châu báu kinh hồn táng đảm. Sớm làm xong hai tay chuẩn bị, để phòng phá sản, Hà Ký cùng Phượng Duyên Tường sát nhập thành công cùng ngày. Thẩm Hàn Sơn mang theo một đám công ty cốt cán mở tiệc chiêu đãi Lâm Vũ cùng Hà Kim Tường. Ban đêm đi dự tiệc trước đó, Lâm Vũ gặp khách sạn cách mẫu thân chỗ ở rất gần. Tùy tiện sớm cùng Giang Nhan lên tiếng chào. Nói ban đêm không trở về, tại mẫu thân nơi này ở chuẩn bị không say không nghỉ. Lâm Vũ bọn hắn tại khách sạn trên lầu lúc uống rượu. Dưới lầu ngừng lại một cỗ màu đen xe con, trên ghế lái phụ ngồi chính là mặt chữ Điền Nam, mặt trầm tựa hồ có thể vận xuất thủy đến, cầm trong tay một phần báo chí. Trang đầu vài cái chữ to chính là Hà Ký Phượng Duyên Tường thành lập tin tức. Rất nhanh chỗ ngồi phía sau cửa xe vừa mở ra, tiến đến chính là cái kia Thiên Lam Âu Phục, sắc mặt hết sức khó coi, một câu nói cũng không nói, mặt chữ Điền Nam cuốn lên báo chí, bỗng nhiên xoay người, hung hăng tại màu Lam Âu Phục trên đầu đánh lên, kế ly gián, ta để ngươi cách, cách ngươi mẹ cái thịt thịt tha cùng trong xe cảnh tượng ngược lại là... Trên lầu Lâm Vũ bọn người thế nhưng là Xuân Phong đắc ý. Không ngừng lẫn nhau mời rượu, Lâm Vũ tới trước cũng không uống canh giải rượu, dự định rắn rắn chắc chắc say một lần. Cuối cùng hắn uống mơ hồ phía sau Thẩm Hàn Sơn phái người tặng hắn trở về nhà. Hắn xuống xe xem xét, phát hiện lái xe lại đem chính mình đưa về Giang gia. Dứt khoát hắn liền trực tiếp lên lầu. Vào nhà về sau, đổi lại cái dép lê, rửa mặt, cả người hắn mới thanh tỉnh một chút, đánh răng xong, tẩy xong chân, liền đem trong phòng khách tắt đèn, sau đó mò tới cửa phòng ngủ nắm tay, nhẹ nhàng vặn một cái, phát hiện cửa phòng vậy mà đóng, đóng hắn cũng không sợ, hắn có chìa khóa, Lâm Vũ cười hì hì rồi lại cười, móc ra chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa ra đi vào. Mò mẫm đi đến chính mình thường xuyên ngủ cái kia một bên về sau. Lâm Vũ tùy tiện quần dài cùng ngắn tay cởi xuống. Tiếp theo chui vào trong chăn. Phát hiện Giang Nhan vậy mà ngủ ở nàng cái này một bên. Lâm Vũ dứt khoát đem nàng đi đến chen lấn chen. Đột nhiên phát hiện Giang Nhan hôm nay giống như cùng thường ngày khác biệt. Không có mặc áo ngủ quần ngủ. Có thể là bởi vì Giang Nhan cảm thấy Lâm Vũ sẽ không trở về đi. Cho nên trên thân ít một chút trói buộc, Lâm Vũ trong nháy mắt kích động, cảm giác càng thêm tỉnh táo thêm một chút, nhẹ nhàng kéo qua một chút tơ tằm bị góc chăn, tiếp theo tay cẩn thận từng ly từng tí hướng Giang Nhan trên thân dò xét đi qua. Tay hắn làm bộ lơ đãng tại Giang Nhan đùi cùng trên bờ eo qua lại du tàu. Cảm thụ được cái này chân mềm xúc cảm, nhưng lại không còn dám hướng phía trên đi. Sợ Giang Nhan trở mặt, tay hắn qua lại hoạt động thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải Giang Nhan cổ tay. Tiếp theo trong lòng hơi hồi hộp một chút, không đúng a, Nhan tỷ trên tay lúc nào nhiều chuỗi vòng tay a. Cách chương.